Chương 1926, tán đi. 1926 tán đi Lục Vân một quyền này, vừa nhanh vừa độc, đồng dạng Hắc Ám Đại Thế Tôn tim. Phốc, Hắc Ám Đại Thế Tôn bị đánh lén, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, một ngụm màu đen hơi khói từ trong miệng của nàng phun ra, nàng hồn thân thể lại một lần nữa bị trọng thương. Vân Đế nắm lấy cơ hội thoát thân ra, thuận tiện tại Hắc Ám Đại Thế Tôn đầu lâu bên trên hung hăng tới một cái. Hắc Ám Đại Thế Tôn điên cuồng kêu to, nàng muốn hướng phía Vân Đế chụp tới, lại bị Lục Vân quyền thứ hai đánh bay. Lục Vân ám tinh đã đại thành, tại sinh tử thiên thư này nội thiên địa bên trong, hắn có thể phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất, đây chính là có thể so với Đại Thế Tôn lực lượng. Vân Đế QNZ có chút khó tin nhìn xem Lục Vân. Nàng biết rõ, giờ khác này Lục Vân dùng Hắc Ám Chi Chủ đến ngụy trang chính mình, đem hết thể đều đẩy lên Hắc Ám Chi Chủ bên trên lúc đầu. Vân Đế coi là Lục Vân sẽ thi triển ra đặc thù công kích, vận dụng bảo vật của hắn, thậm chí là ẩn trốn ở chỗ này ba chi tam thế luân hồi bút. Nhưng là Lục Vân dùng, vẹn vẹn lực lượng của hắn, hắn lực lượng mạnh nhất. Vân Đế rút đi trong nháy mắt, Lục Vân liền bước ra một bước, song quyền của hắn như là hai viên màu đen lưu tinh, từng quyền đánh vào trên thân của Hắc Ám Đại Thế Tôn. Trên thân của Hắc Ám Đại Thế Tôn có một cánh cửa, liên tiếp lấy Hắc Ám chi địa, có thể liên tục không ngừng từ trong Hắc Ám chi địa hấp thu lực lượng, nhưng là Lục Vân lại không quan tâm những thứ này. Sinh tử thiên thư nội thiên địa vốn là nguyên thần của hắn thế giới, nơi này hết thảy đều thuộc về hắn, Hắc Ám chi địa lực lượng tiến vào nơi này, mặc dù trải qua Hắc Ám Đại Thế Tôn thân thể, nhưng cuối cùng sẽ rơi xuống phương thiên địa này bên trong, trở thành Lục Vân lực lượng. Vân Đế cái kia một đôi nhìn rất đẹp mắt to dần dần trợn tròn, nàng có chút khó tin nhìn xem Lục Vân. Thời khắc này Lục Vân, vậy mà tại cùng cái kia Hắc Ám Đại Thế Tôn tranh đoạt cái kia đến từ Hắc Ám chi địa lực lượng, nơi này không phải địa ngục đột nhiên. Hắc Ám Đại Thế Tôn gầm thét lên, tại sao có thể như vậy? Đại chư thiên bên trong tại sao có thể có cường đại như vậy thế giới lúc này? Hắc Ám Đại Thế Tôn diện mục dữ tợn, nàng cặp kia đen kịt con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Vân trên mặt Hắc Ám chi chủ. Hắc Ám chi chủ trên mặt cái kia như khóc như cười gương mặt đã biến thành màu máu, cùng Lục Vân dung hợp. Hóa thân Hắc Ám Diêm La. Người đoán chứ sao? Hô, trong lúc nói chuyện, Lục Vân thân thể bên trên, hừng hực địa ngục chi hỏa bốc cháy lên, địa ngục thần quyền đã bị hắn thôi phát đến cực hạn, lưu tinh quyền ảnh, một lần lại một lần đánh vào trên thân của Hắc Ám Đại Thế Tôn. Hắc Ám Đại Thế Tôn lực lượng có thể khắc chế Vân Đế, đó là chuyên môn vì Vân Đế chuẩn bị, nhưng là Lục Vân trên người Hắc Ám Diêm La chi lực, lại là chuyên môn khắc chế hết thể lực lượng Hắc Ám. Lục Vân mỗi một lần oanh kích đều để Hắc Ám Đại Thế Tôn trong miệng phun ra như là sương mù đồng dạng vết máu, cuối cùng, sắc mặt của nàng dần dần hề hoài hạ xuống, hồn thể phía trên thân ảnh cũng chậm chậm giảm đi, tựa hồ là một kiện phai màu quần áo. Đừng cho nàng chạy, nàng tại liên hệ mặt khác mấy đạo phách. Vân Đế lập tức liền phát hiện Hắc Ám Đại Thế Tôn dự định, vội vàng mở miệng nói. Ngăn không được. Lục Vân đã thu tay lại, nhìn xem chậm rãi tiêu tán Hắc Ám Đại Thế Tôn, nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc đầu, Hắc Ám Đại Thế Tôn mục đích cuối cùng nhất là cướp đoạt Sở Tinh Nhiên thân thể, đem Sở Tinh Nhiên thân thể hóa thành Hắc Ám cầu nối, đỡ tiếp tại Đại Chư Thiên cùng Hắc Ám chi địa trung ương, nhường Hắc Ám chi địa lực lượng Hắc Ám tràn ngập Đại Chư Thiên, đen như vậy ngầm sinh linh liền có thể trai lơ Chư Thiên trật tự xâm nhiễm, tiến quân thần tốc. Nhưng là Vân Đế đã sớm tại trên thân của Sở Tinh Nhiên động tay động chân, cơ hồ phá hủy tòa kia Hắc Ám chi cầu lúc đầu, chỉ cần Hắc Ám Đại Thế Tôn đánh bại Vân Đế, chém giết Vân Đế, liền có thể lại lần nữa tạo dựng Hắc Ám chi cầu. Nhưng là Lục Vân lại trở thành một cái ngoài ý muốn, một cái quyết định thắng bại ngoài ý muốn. Sinh tử thiên thư nội thiên địa không chỉ có ngăn cách Đại Chư Thiên cùng Hắc Ám chi địa, triệt để gây mất mắc khung Hắc Ám chi cầu hy vọng, càng là liên tục không ngừng thôn phệ trên người nàng lực lượng Hắc Ám. Hiện tại Hắc Ám Đại Thế Tôn chỉ là một cái hồn thể, bản thân không có bất kỳ cái gì lực lượng tồn tại có khả năng dựa vào. Chính là dấu ở nàng hồn bên trong cánh cửa kia, thông qua cánh cửa kia, nàng có thể đem Hắc Ám chi địa lực lượng Hắc Ám tiếp dẫn mà đến, dung nhập vào trên người mình. Đồng dạng, cánh cửa này, cùng Hắc Ám chi môn đưa tới lực lượng Hắc Ám, cũng là mắc khung Hắc Ám chi cầu mấu chốt. Nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ nàng cánh cửa này liền sẽ bị Lục Vân cướp đi. Cánh cửa kia vẫn là lực lượng Hắc Ám ngưng kết mà thành, hiện tại Lục Vân cũng không hoàn toàn thôn vệ lực lượng Hắc Ám. Cho nên nàng còn có thể thông qua cánh cửa này, liên tiếp đến mặt khác mấy đạo phách chuyển thế, nhập vào thân đến trên người của các nàng. Đây là trong cõi u minh nhân quả, hiện tại Lục Vân không cách nào chặt đứt. Hắc ám đại thế tôn con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Vân mặt, ánh mắt của nàng tựa hồ xuyên thủng hắc ám chi chủ, thấy rõ Lục Vân mặt, QNZ nhớ kỹ khí tức linh hồn của hắn. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, lần tiếp theo gặp mặt, ta không giết Vân Đế, tất sát ngươi. Sau đó, hắc ám đại thế tôn một điểm cuối cùng tư duy triệt để tán đi, cánh cửa kia cũng đã biến mất, chỉ còn lại có một bộ tinh khiết đến cực hạn hồn thể. Lúc đầu, bị hắc ám đại thế tôn bức lui địa ngục chi hỏa, một lần nữa bốc cháy lên, hóa thành hồn hỏa. Cái này xem như ngươi kiếp trước thân hồn, ngươi phải thừa kế lực lượng của nàng sao? Vân Đế nhìn về phía bên người Sở Tinh Nhiên, mở miệng hỏi. Sở Tinh Nhiên trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng hỏi, dung hợp đạo hồn này, ta liền có thể trở thành đại thế tôn sao? Không thể. Vân Đế lắc đầu, nhiều nhất trở thành đỉnh tiêm thế tôn, khoảng cách đại thế tôn cảnh giới, còn cách một đoạn. Ban sơ, tất cả mọi người cho rằng, đạo hồn này có thể vì đại chư thiên chế tạo ra một tôn đại thế tôn, nhưng trên thực tế đây là một cái hố, một cái hắc ám chi địa đại thế tôn đào hố. Mục đích, chính là vì nhường Sở Tinh Nhiên người như vậy, dung hợp đạo hồn này, để đỡ tiếp hắc ám cầu nối. Có thể. Lục Vân lại đột nhiên nói ra, ta có thể cho ngươi trở thành đại thế tôn. Vân Đế nhíu mày nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân QNZ đang xem hướng Vân Đế ngươi tại đánh cái kia vực yêu chủ ý. Vân Đế lập tức liền minh bạch Lục Vân suy nghĩ, không được, đầu kia vực yêu can hệ trọng đại, nàng nếu là có thể phục sinh, Thái Cổ Thiên Đình Đại Thế Giới cũng liền có thể phục sinh. Thái Cổ Thiên Đình Đại Thế Giới, so một cái đại thế tôn càng trọng yếu hơn. Vân Đế cảnh giới, nàng liếc mắt liền có thể xem thấu Lục Vân tâm tư. Vân Đế muốn đem Sở Tinh Nhiên xem như cực phẩm tế tự cho đầu kia vực yêu. Kỳ thật nếu là Sở Tinh Nhiên không thể thoát khỏi Vân Đế, như vậy nàng thật sẽ bị tế tự. Sở Tinh Nhiên có thể tế tự cho vực yêu cũng tương tự có thể tế tự cho Sở Tinh Nhiên. Thái Long chính là cái kia phương đại thế giới bên trong nuôi đi ra. Lục Vân hít sâu một hơi, chậm rãi mà hỏi. Tôn thứ nhất Thái Long từ nơi đó đi ra, chẳng mấy chốc sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba Thái Long xuất hiện. Vân Đế nhẹ gật đầu, đại chư thiên đã tàn lụi. Cũng không tiếp tục là quá khứ đại chư thiên cần không phải một cái đại thế tôn, mà là càng nhiều đại thế tôn. Quá khứ đại chư thiên, có Lôi Trạch Thị một nhà bốn người, quỷ tộc một nhà bốn người, bọn hắn đều là đại thế tôn, lại thêm vị kia hùng tài đại lược Thái Cổ Thiên Đế, thế nhưng là một tôn thiên tôn. Dưới trướng cường giả vô cùng vô tận, hiện tại đại chư thiên, chỉ còn lại có 6 tôn đại thế tôn rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Món nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.